Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 485, Phục Sinh. Một dạng luyện thành Bỉ Ngạn Chi Kiều sau đó, không gian cách trở, đã không còn là vấn đề. Bỉ Ngạn Chi Kiều sức mạnh to lớn thậm chí có thể quán xuyên quá khứ vị lai. Chính là không gian tự nhiên không nói chơi. Không được, Thiên Đế còn chưa có chết. Chư tử nhìn thấy Trương Đạo Nhất thôn lôi hải hình ảnh phía sau. Nhất thời có người thất thanh nói. Bỉ Ngạn Chi Kiều uy năng bọn họ tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa cuối cùng ma tổ nhất đạo ý chí cũng phối hợp bọn họ. Dưới tình huống như vậy, coi như là Thánh Hoàng ngu cũng tuyệt không nửa điểm có thể còn sống. Nhưng hôm nay, Thiên Đế lại vẫn không chết. Hơn nữa bọn họ coi khí tức. Nhất thời biết được Thiên Đế đây là muốn đột phá. Bọn họ khó có thể tưởng tượng nếu để cho đối phương đồng thời thành tựu phá toái chân không cùng Dương Thần sau đó, đối phương chiến lực sẽ mạnh đến mức nào? Đến lúc đó bọn họ khả năng coi như dùng Bỉ Ngạn Chi Kiều đều có thể không trấn áp được. Chư vị tế cầu, Thiên Đế chi đạo, không vì thiên dung, cũng không phải là bọn ta sở dung. Nếu thật khiến Thiên Đế thành là chân chính Thiên Đế, đến lúc đó đừng nói là thiên hạ thương sinh, cho dù là chúng ta sợ rằng không được siêu thoát. Lúc này, Phạm Tử cất cao giọng nói, căn cứ Thiên Đế nổi hai chữ hắn thôi toán ra rất nhiều thứ. Thiên Đế vị, đó là một cái so với Thánh Hoàng mạnh hơn còn muốn tôn quý vị trí. Thánh Hoàng bất quá là cửu cửu cực bạng châu, mà Thiên Đế cũng đã siêu việt thiên nhân hai đạo, che đậy thiên địa, đại giải thoát thuật, tế. Bách thánh bên ngoài uống, mênh mông cuồn cuộn thần thánh thanh âm ở Bỉ Ngạn Chi Kiều trên vang vọng. Một mạch đem thanh âm chuyện tới vô lượng thời không vô cùng xa xa. Sau đó ánh sáng óng ánh huy từ cây cầu này lương thượng bạo phát. Một cái cầu phi độ, xuyên thủng thời không, ngay Trương Đạo Nhất cần phải thôn tẫn lôi hải lúc, ở một chỗ không rõ thời không, cũng đang ở cử hành một hồi đại tế. Đó là một cái bốn phía đều là hư vô thời không. Duy có không gian trung tâm xúc lập một tòa thật to ngũ sắc tế đàn. Tế đàn yêu cầu cao đo. Trên đó cùng sở hữu cửu thập 90.999 bậc. Mỗi một trên bậc đều khắc dấu có vô số phức tạp phạm văn. Quốc chi đại sự, duy nhung cùng tế. Từ xưa đến nay, tế tự nhất đạo chẳng bao giờ đoạn tuyệt. Ngay cả đã tắng trí nhân đạo cực hạn Thánh Hoàng, cũng sẽ mỗi 999 năm liền cử hành một lần đại tế. Để bảo đảm thần châu chính thống, mà một tòa quy cách của tế đàn thậm chí so với Thánh Hoàng tế thiên sử dụng tế đàn tới còn hùng vĩ. Hơn cùng bao la hùng vĩ, Thánh Hoàng tế thiên, cũng bất quá là 108.000 giai, mà ở chỗ này đã có cửu thập 90.999 bậc. Loại này quy cách trước đó chưa từng có, mà lúc này ở tòa này vĩ đại mà hùng vĩ trên tế đàn. Có 99 vị đại đức cao tăng, vây quanh nhất tôn kim thân Phật tượng thấp tụng Phật Kinh. Đây là nguyên đã từng khai sáng đại thừa Phật Kinh. Nếu không độ mình, cũng có thể độ nhân. Chỉ bất quá ngay cả nguyên mình cũng không được siêu thoát. Cái gọi là độ, cũng là khó khăn. 99 cái hòa thượng phạm sướng âm thanh ở nơi này to lớn không gian hư vô trong quanh quần. Có thể dùng hư không không ngừng chấn động. Những thứ này hòa thượng đều là cao thủ. Cầm đầu một vị là một cái tạo hóa. Mà còn dư lại chỉ ít cũng là tứ giai trở lên quỷ tiên. Trong đó thậm chí đủ lục giai tột cùng quỷ tiên nhân vật. Ma đạo quảng truyện, Phật đạo cũng không kém. So sánh với ma đạo, vẫn là giỏi về mê hoặc lòng người Phật đạo càng bị người hoan nghênh. Chỉ bất quá theo Phật đạo khai chi tán diệp, quá nhiều Phật đạo cũng chỉ là ngụy Phật, ngụy đạo, nếu như chân Phật sao sẽ cho người tế bái. Giống như nguyên năm đó cũng là chỉ truyền đạo, bất truyền pháp, không tố kim thân, không bị thế nhân cung phụng. Bất quá đây cũng là một loại tất nhiên. Phật đạo nếu không biến, chỉ sợ sớm đã bị thời gian trường hà sở chôn vùi. Vô tình nhất chớ quá thời gian. Quá nhiều đạo thống đều là vì vậy mà diệt. Theo 99 cái nhà sư không ngừng phạm sướng. Từ dưới tối cao, trên tế đàn phạm văn từ từ bị điểm lượng. nhàn nhạt Phật ảnh từ hư không hiển hóa. Trong lúc nhất thời, phương này hư vô không gian quả thực có loại hóa thành Phật quốc thiên đường xu thế. Vạn Phật rửa ảnh, chiều bái Phật tổ, những thứ này đều là Phật đạo đã từng cường giả lưu lại dấu vết. Mà hôm nay những thứ này dấu vết lại nhất nhất hiển hiện. Nhất giai, cấp 2, tam giai, phạm văn thắp sáng càng lúc càng nhanh. Phật ảnh cũng càng phát chân thực, thậm chí ở trong hư vô, có kim tuyền cùng kim liên dựng dục ra, mà liên trung sinh thiên long, còn đây là bát bộ thiên long, là Phật tổ ngồi xuống, đã từng nguyên chứng đạo Phật đạo sau đó, liền từng hàng phục quá thiên long nhất tộc cường giả lấy là tọa kỵ. Vì vậy Phật quốc trong, có bát bộ thiên long chi tướng, thẳng đến một tầng cuối cùng tế đàn thắp sáng. Phương này hư vô không gian đột nhiên mãnh liệt chấn động. Sau đó chính giữa tế đàn kim thân bộc phát ra hào quang óng ánh. Nếu là có lanh mắt người, có thể chứng kiến sáng lên kỳ thực cũng không phải kim thân, mà là kim thân trên người nhất kiện hoa lệ cà sa. Lúc này cà sa trên có sự nổi bật lưu truyền, bày biện ra các loại kỳ dị đồ án. Đây là nguyên đã từng lưu lại vạn Phật thiên y. Mà cái này tế đàn cũng nguyên thủ bút, mà hôm nay, nguyên đã từng lưu lại chuẩn bị ở sau rốt cục triệt để khởi động. Hồn quy lai hề, cuồn cuộn phạm sướng âm thanh từ vạn Phật thiên y trong vang lên. Gọi nguyên ý chí, mà loại hùng vĩ tế đàn càng là đem sức mạnh vô cùng vô tận đều quán chú vào vạn Phật thiên y trong. Có thể dùng hồi hồn tiếng càng vang vọng, cuối cùng vạn Phật thiên y rốt cục động. Thiên y dắt bọc kim thân bay lên, mà hậu kim thân một trận nhúc nhích, dĩ nhiên hóa thành một cái môi hồng răng trắng thiếu niên hình tượng. Sau đó thiếu niên trợn mắt, vô lượng thần quang từ trên người thiếu niên nở rộ, cung nghênh ngã Phật trở về. 99 cái nhà sư quỳ bái, cung nghênh nguyên trở về, rốt cục trở về, trong hư không, thiếu niên thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó hắn nhìn phía ở dưới người mình phủ phục một chúng tăng người ánh mắt lộ ra một nghiền ngẫm. Cái này cụ nhục thân rất hoàn mỹ. Xem ra năm đó nguyên cũng là tốn hao giá cả to lớn. Mới đúc cứ như vậy một cụ nhục thân. Cảm ứng trong thân thể tất cả. Thiếu niên thầm nghĩ khi hắn cảm ứng chung. Cái này cụ nhục thân quanh thân không lọt. Khí huyết như rồng. Càng huyền diệu là cái này cụ nhục thân đã tu thành 970 cái lớn khiếu. Không vài năm trôi qua, này là thịt xương như trước cường thịnh. Kế hoạch là thời điểm bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, ta chính là nguyên. Ngoặc kép, bên kia, ngay cả đệ cửu trọng lôi hải cũng bị trương đạo nhất triệt để nuốt vào. Lúc này hắn đơn giản là hóa thành một luân gian từ kim sắc thái dương. Thậm chí trên người của hắn quang huy so với thái dương còn muốn rừng rực. Mà ở chỗ cực xa, một đám cao thủ lúc này đều hơi choáng. Cửu trọng lôi hải tận nhiên thực sự bị nuốt tẫn. Đây chính là đệ cửu trọng lôi hải. Nhất đạo lôi đình đều có thể đưa bọn họ đánh chết trăm ngàn lần. Mà bây giờ những lôi đình đó lại tất cả đều bị ăn. Ta hiện thiên không biết bạo thể chứ. Cảm ứng được trong cơ thể mình sắp sửa xông lên trời lôi đình tinh khí. Trương đạo nhất thầm nghĩ hắn cảm giác mình hiện tại thậm chí có hóa thân thịt người lựu đạn xu thế. Bất quá hắn tiêu hóa cực nhanh. Chỉ là cái này chốc lát. Cửu trọng lôi hải hắn cũng đã tiêu hóa 5/10. Chỉ cần phiến khắc thời gian. Là hắn có thể trực tiếp hết thành dương thần cùng phá toái chân không tích lũy. Vẫn là đến. Nhưng vào lúc này. Trương đạo máy động nhưng ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng nỉ non nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.